hắn sợ tốc độ nhanh phá hư kết cấu trong trứng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua thì trứng côn trùng màu vàng này sáng bóng hơn trước kia nhiều. Vốn kim điểm lốm đốm như sao và pha tạp không đồng đều. Tuy giờ phút này khuếch tán ra lại tràn ngập các nơi hẻo lánh của quả trứng. Cả quá trình dùng thời gian 6 thời thần, đợi tới khi thú tinh ở bốn phía đều không chịu nổi và nhao nhao nổ tung. Hắn ước thúc tinh huyết lưu động trong không gian khống chế của hắn, trong phạm vi 10 dặm vẫn còn rất nhiều xác của ma hỏa tinh nghĩ. Mà quả trứng trong tay tông thủ lúc này đã biến thành màu đen cả rồi. Quân thượng, ngươi vừa rồi. Trên mặt Tông Nguyên lúc này hiện ra thần sắc kinh nghi bất định. Lúc trước không dám quấy rầy khiến tông thủ phân tâm, thời khắc này hắn không nhịn được rung động trong lòng của mình. Một loại công pháp mà thôi, có thể thôn vệ thiên địa nguyên lực chuyển hóa thành linh năng. Thuận miệng giải thích một câu, tông thủ lại nhìn qua quả trứng côn trùng trong tay. Hắn hôm nay sử dụng thôn thiên nguyên hóa quyết đã không cần giữ kín như bưng trước kia nữa. Đã không phải công pháp ma đạo chân chính thì không có gì không thể sử dụng. Lần nữa đem linh thức thăm dò vào tông thủ hơi phân biệt tựu có thể rõ ràng cảm giác cái này trứng côn trùng giai vị quả nhiên là tăng lên. 12 vạn con kiến lính và tinh hồn của con kiền chúa toàn bộ tụ vào trong đó, co rút lại thành một đoàn mênh mông cuồn cuộn. Khiến cho trứng kiến chúa dường như có tinh lực vô hạn. Lục giai rưỡi, ước chừng đoán được giờ phút này đoán ra được kiến chúa sinh ra cấp bậc đại khái là gì. Tông thủ nghĩ tới cảnh linh hương trong túi càn khôn của Nghĩ chân nhân. Cách chương.